Em mong thế giới này dịu dàng với anh. Chương 131 đến 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô từng cho rằng Cố Minh Triệt là chân mệnh thiên tử của cô. Mãi đến khi anh ta bỏ đi, tình cờ gặp Lục Niên, cô mới hiểu thì Lục Niên mới là một người cô gặp được trong ngàn vạn người. Cố Tử Hy nhìn theo mắt Kha Nguyệt, tự nhiên cũng thấy Lục Niên đứng đợi Kha Nguyệt. Hai mắt lóe sáng nhìn về phía Kha Nguyệt, chỉ thấy gò má cô tràn đầy hạnh phúc. Kha Nguyệt, đây chính là hạnh phúc hiện tại của cậu sao? Người đàn ông kia tuyệt đối không kém anh trai cô, thậm chí còn xuất sắc hơn. Kỳ Cố Tử Hy thật lòng thấy vui vì Kha Nguyệt. Nếu như Kha Nguyệt hạnh phúc thì cảm giác áy náy trong cô cũng giảm bớt. Đi đi, anh ấy đang chờ cậu đó. Kha Nguyệt thấy Cố Tử Hy thúc giục, trên mặt hơi lúng túng nhưng lập tức bị cảm giác ngọt ngào bao phủ. Xách túi, vội vàng đứng dậy, thiếu chút nữa làm đổ ly nước. Trước ánh mắt mập mờ của Cố Tử Hy, Kha Nguyệt đỏ mặt, vội vàng tạm biệt chạy ra ngoài. Em gặp bạn sao? Đi ra cửa quán cà phê, Kha Nguyệt liền đi tới bên cạnh Lục Niên. Anh mỉm cười nắm lấy tay cô, giúp cô chải nhẹ những sợi tóc rối, dịu dàng hỏi. Kha Nguyệt nghĩ đến mối quan hệ của Kỳ Cố Tử Hy và Cố Minh Triệt, có vẻ do dự khi nghe Lục Niên hỏi thăm. Nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt tự nhiên của anh thì quyết định thẳng thắn. Cô ấy là bạn đại học của em. Cố Tử Hy, tối qua vừa về nước. Lông mày đen của Lục Niên hất lên, nhìn lướt qua Kha Nguyệt rồi nhìn về phía chỗ Kha Nguyệt vừa ngồi. Chỉ thấy một cô gái ăn mặc hiện đại nhìn về phía họ. Lục Niên lịch sự gật đầu chào. Cố Tử Hy hơi khựng người sau đó liền cười lấy lệ. Kha Nguyệt nắm tay Lục Niên, cười tươi vẫy tay với Cố Tử Hy, rồi kéo Lục Niên đi về phía xe thể thao. Anh tan sở thật đúng giờ. Từ tòa thị chính đến khách sạn La tự lái xe cũng mất 15. Mới 5 giờ 20 Lục Niên đã ở trước mặt cô. Tối độ quả thật nên khen một câu, nhưng cấu khen ngợi của cô lại bị sự hài hước chiếm phần lớn. Lục Niên thong độ mở cửa xe giúp cô, đợi Kha Nguyệt thẹn thùng ngồi xuống mới đáp. Làm tài xế, chuyên dụng cho phu nhân, sao có thể không chuyên nghiệp? Lục Niên cười đùa nhưng khiến Kha Nguyệt ngại ngùng, trừng mắt liếc xéo anh, tự tay đóng cửa lại. Lúc anh xoay người đi qua bên kia, đôi môi không tự chủ được lại cong lên. Kha Nguyệt lật hộ khẩu xem, trong đó ngoại trừ cô còn có tên 3 người khác. Theo cách Tử Nhiễm nói, vì sự xuất hiện của cô mà hạnh phúc gia đình của 3 người họ bị rạn nứt. Cô là kẻ mang tội phá hạnh phúc người khác. Bàn tay cầm hộ khẩu bị bàn tay ấm áp Lục Niên bao phủ. Nỗi mất mát trong lòng chợt lắng xuống. Từ ngày mai, tên Kha Nguyệt sẽ không phải xuất hiện trong cuốn hộ khẩu này. Tên của cô ấy sẽ xuất hiện trên hộ khẩu Lục Niên. Hai mắt Kha Nguyệt đỏ hoe, xoay mặt, chỉ thấy nụ cười tươi của anh mang theo chút yêu thương chiều chuộng dành cho cô. Đôi mắt thâm thúy đen như mực có thể đầu độc tâm trí cô. Nếu người của Lục gia không đồng ý thì làm sao? Càng quan tâm Lục Niên, cô lại càng để ý cái nhìn của người Lục gia dành cho mình. Cô không muốn vì cô Lục Niên rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Bàn tay to của Lục Niên rời khỏi tay cô đặt lên đỉnh đầu, trìu mến vuốt nhẹ, nhìn vẻ mặt đượm vẻ u sầu của cô khẽ nói. Người muốn lấy em là Lục Niên, không phải Lục gia. Vì vậy em không cần quan tâm Lục gia nghĩ gì, chỉ cần Lục Niên thế nào là được. Khóe môi Kha Nguyệt giãn ra, đôi mắt ngập đầy vẻ cảm động kéo bàn tay anh đang để trên đầu cô siết chặt trong lòng bàn tay. Sau này, Lục Niên như thế nào, Kha Nguyệt sẽ như thế đó. Có đôi khi thần may mắn sẽ bất ngờ ở bên cạnh chúng ta, ở những thời điểm chúng ta không biết. Khi Kha Nguyệt đang quét dọn phòng thì nhận được điện thoại của Tô Đan Đan. Nghe nói có ai đó đã giúp cô bồi thường 300.000 tệ. Mất một lúc lâu cô mới bình tĩnh lại.